Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374: Thăng liền hai cấp. Sở hữu bên trong zombie kinh hãi nhất, không gì qua được Mark. Hắn biết mình cái nhân loại này trấn chủ rất mạnh, thế nhưng là cũng không nghĩ tới có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Hơn nữa ngay tại nửa phút trước, thấy được thạch tỉnh trấn gần như tất cả thành viên trọng yếu đều tại trận. Trong lòng của hắn trả lại hoảng hốt không thôi. Vạn nhất cái nhân loại này trấn chủ gây ra động tĩnh gì, vậy mình cùng hắn liền đều đã xong. Tại nhiều như vậy đẳng cấp cao zombie trước mặt, bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ được, vẻn vẹn qua nửa phút, cái nhân loại này đã khống chế sở hữu thạch tỉnh trấn thành viên trọng yếu. Thậm chí ngay cả bọn họ cái kia cường đại 10 cấp trấn chủ đều cho khống chế được. Này cũng quá nhanh đi. Kia xong xiết cống tại lúc ban đầu chấn kinh, cũng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn thoáng qua cái khác zombie, phát hiện chống đỡ lấy những cái này zombie đều là rất phổ thông quân đao. Hắn nhất thời nở nụ cười. Ha ha ha, wow. Nhân loại, người cảm thấy một bả bình thường quân đao có thể gây tổn thương cho được ta 10 cấp zombie sao? Ngươi quá vô tri. Nói qua trực tiếp xoay đầu lại, nhìn xem Trương Phàm, nhân loại, lấy cảm giác của ta, ngươi chẳng qua là cái 6 cấp chuẩn võ giả a. Ấn chúng ta zombie thực lực, ngươi chỉ tương đương với một cái 5 cấp zombie mà thôi. Vô luận là tại tốc độ còn là lực lượng phương diện, ngươi đều so với ta kém qua xa. Ngươi cảm thấy ngươi trong tay nắm lấy một thanh rách dưới quân đao liền có thể giết được ta? Nói còn chưa dứt lời, Trương Phàm đột nhiên động, trong tay quân đao nhắm ngay song xiết cống mắt trái, sau đó trong chớp mắt phát động tiểu thành tiễn bộ. Điều này làm cho tốc độ của hắn tại đây một giây ở trong đã đạt đến đỉnh phong võ giả tiêu chuẩn. Quân đao trong chớp mắt đâm vào song xiết cống đầu, đồng thời bởi vì tiễn bộ quán tính, Trương Phàm cả người mang theo song xiết cống trực tiếp về phía trước bay đi. Bành song xiết cống phía sau lưng hung hăng nện ở 5 mét bên ngoài trên tường, đem vách tường đều đập ra từng đạo thật nhỏ khe nứt, tường ra không ngừng rớt xuống, mà quân đao chui đao cũng đã có một nửa chui vào song xiết cống hốc mắt. Đồng thời mũi đao từ hắn sau đầu đâm ra, đem đầu của hắn đính tại trên tường, máu tươi từ hắn trong hốc mắt tuôn ra, như dòng suối từ trên mặt của hắn chảy xuống, thấm đẫm ngực y phục. Giờ khắc này, ở đây zombie nhóm tất cả đều hoảng sợ nhìn xem Trương Phàm. Miễu sát, dĩ nhiên là miễu sát. Một cái tương đương với 5 cấp zombie nhân loại, lại một kích liền miễu sát 10 cấp zombie. Quá đáng sợ. Vẻn vẹn tương đương với 5 cấp zombie nhân loại, làm sao có thể bộc phát ra đáng sợ như thế sức chiến đấu. Bên cạnh Mark thì trực tiếp tụt hậu 3 bước, sợ tới mức đặt mông ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế. Hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, cái nhân loại này trấn chủ rất có thể hội dùng loại kia nho nhỏ quang điểm tới giết mất xong xiết cống. Chung quy hai bên thực lực chênh lệch thật sự là quá mức cách xa. Nếu là dùng thông thường phương pháp chiến đấu, cơ bản cũng là bị miễu sát mệnh vận, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn căn bản vô dụng cái kia quang điểm, kết quả ngược lại là hắn một kích liền miễu sát 10 cấp zombie. Nhân loại, thực là một loại rất kỳ quái sinh vật. Lúc này Trương Phàm sử dụng gia nhập môn cấp bậc khai sơn quyền, trực tiếp oanh bạo xong xiết cống đầu, lấy được mai này 10 cấp huyết hạch, sau đó ngay trước những cái này zombie mặt, đem 10 cấp huyết hạch nuốt xuống. 10 cấp huyết hạch vừa vào miệng, hắn cũng cảm giác được loại quen thuộc đó băng lãnh cảm giác truyền đến. Rất hiển nhiên, vừa muốn tấn chức, hơn nữa thân thể của hắn trước kia tấn chức qua một lần, cho nên hiện tại tiến lên thăng lên, thời gian rất ngắn, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, cấp bậc của hắn liền từ 6 cấp trực tiếp tăng lên tới 8 cấp chuẩn võ giả. Vốn thôn phệ một mai 10 cấp huyết hạch, hẳn là đầy đủ hắn tấn thăng đến 9 cấp thậm chí là 10 cấp chuẩn võ giả. Nhưng hắn trước kia đã có qua một lần tấn thăng kinh lịch. Thân thể đã bị rèn luyện có 10 phần kiên cường dẻo dai. Cho nên hiện tại mỗi một lần tấn chức, cần năng lượng liền so với trước kia nhiều gấp 10. Cho nên không thể đạt tới 9 cấp. Không qua bởi vậy, hắn năng lượng trong cơ thể so với phổ thông 8 cấp chuẩn võ giả nhiều hơn gần như 10 lần. Cái này để cho hắn có thể dễ như trở bàn tay địa nghiền ép phổ thông 8 cấp chuẩn võ giả. Còn có rất nhiều át chủ bài. Hắn lúc này đối phó một ít 10 cấp chuẩn võ giả đều rất nhẹ nhàng. Thẳng đến Trương Phàm tấn chức, những zombie đó nhóm mới nhao nhao phản ứng kịp. Có mấy cái zombie nhìn thấy chấn chủ bị giết, đương trường liền gào thét quay người lại. Muốn đối phó Trương Phàm những phân thân đó, Trương Phàm phân thân là không chút do dự, trong tay quân đao nhao nhao đâm vào những cái này zombie đám người trong mắt. Này mấy cái zombie cũng là trong chớp mắt tử vong, cái khác zombie nhóm thấy, từng cái một cũng không dám có làm động tác gì. Trương Phàm đem này mấy cái zombie huyết hạch thu, đem thôn phệ, hắn năng lượng trong cơ thể lại thêm vài phần. Lúc này, hiện trường còn thừa lại 3 cái 6 cấp zombie, 10 cái 5 cấp zombie cùng 44 cấp zombie. Bọn họ không có một cái dám có làm động tác gì. Mark thấy vậy, vội vàng hướng những zombie đó nhóm nói. Vị này nhân loại, sau này sẽ là tân của chúng ta chấn chủ. Mọi người gọi hắn, Trương Phàm. Trương Phàm nói, Mark liền vội vàng gật đầu nói. Mọi người gọi hắn Trương Chấn Chủ. Những zombie đó nhóm từng cái một người nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói lời nào. Chung quy zombie cùng nhân loại là tử địch. Hiện tại để cho bọn họ thừa nhận một nhân loại vì chấn chủ, điều này thật sự là quá khó khăn. Một cái trong đó 6 cấp zombie đang do dự sau một lát, nói, chúng ta zombie chấn chủ làm sao có thể là nhân loại? Này từ trước đến nay lại không có xuất hiện qua. Bành hắn lời còn chưa nói hết, đầu đã phát nổ ra. Trương Phàm ném đi trong tay sọ mảnh vỡ, đem kia mai huyết hạch nhặt lên, trực tiếp nuốt xuống. Ở đây zombie nhóm từng cái một lại là sững sờ chỉ chốc lát, về sau cuống quýt nhao nhao kêu lên, Trương Chấn Chủ, Trương Chấn Chủ, Trương Chấn Chủ hào, chấm chấm. Trương Phàm căn bản không có trả lời bọn họ, bằng lãnh địa quét bọn họ nhất nhãn. Này quét mắt qua một cái, những zombie đó nhóm trong nội tâm đều là một hồi run rẩy. Trương Phàm ý tứ rất rõ ràng, ai dám nhiều hơn nữa một câu nói nhảm. Sát, lúc này Trương Phàm hoàn toàn tựa như một cái bạo quân. Bất quá một nhân loại muốn làm zombie chấn chủ, nếu không phải thô bạo, kia từng phút đồng hồ cũng sẽ bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Rất nhanh, tại Trương Phàm như vậy uy hiếp, tất cả zombie nhóm đều quy thuận hắn. Lúc này hắn thuộc hạ có 6 cấp zombie 4 cái, 5 cấp zombie 10 cái, 4 cấp zombie 41 cái, 1 cấp đến 3 cấp zombie thêm vào, khoảng chừng 203 cái. Có thể nói, tới Thạch Tỉnh trấn chuyến này, thu hồi là thật lớn. Hắn đặc chủng zombie binh sĩ đã đơn giản quy mô. Lúc này, Mark hơi có chút lo lắng hỏi Trương Phàm, Trương Chấn Chủ, những phổ thông đó zombie xử lý như thế nào? Trương Phàm khoát tay, ăn. Mark sững sờ, tất cả đều ăn tươi. Ngươi cứ nói đi. Trương Phàm lạnh lùng hỏi lại. Mark không dám lần nữa hỏi nhiều, vội vàng trả lời, vâng. Tất cả đều ăn tươi. Tất cả đều ăn tươi. Sau đó đối với những zombie đó nhóm nói, Trương Chấn Chủ nói, chúng ta zombie bộ đội đặc chủng, chỉ cần một cấp trở lên zombie, phổ thông zombie toàn bộ ăn tươi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.